Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 746, Nhân Quỷ Tình Duyên 17. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ Phong giận đột ngột xuất hiện ở nữ cấp trên sau lưng. Ánh mắt của hắn xích, hồng, tóc tung bay, trên thân mang theo giày đặc sát khí, mà nữ cấp trên không hề hay biết, còn đang líu lo không ngừng quở trách Tống. Hề Hàm, Phong giận bỗng nhiên đem mình tay đặt tại nữ cấp trên đầu. Phô thiên cái, địa sát khí thuận nữ cấp trên đỉnh đầu vọt đến toàn thân. Nữ cấp trên cả người đều dừng lại, thanh âm im bặt mà dừng, tựa như là đã mất đi linh hồn đồng dạng, ánh mắt ngốc trệ vô cùng. Ninh Thư giật mạnh nữ cấp trên cánh tay, đem nàng hướng phòng làm việc của nàng bên trong kéo. Phong giận lạnh lùng nhìn Ninh Thư, nhưng là lo lắng cho mình người yêu. Không, rảnh bận tâm bị Ninh Thư túm đi nữ cấp trên. Ninh Thư lôi kéo nữ cấp trên đến phòng làm việc riêng. Nữ cấp trên ngu ngơ vô cùng, con ngươi tan rã. Ninh Thư đem cửa phòng làm việc đóng lại, lấy ra lá bùa dán ở trên trán của nàng. Trên người nàng dày đặc sát khí để Ninh Thư có chút luống cuống tay chân. Tiếp tục như vậy, nữ cấp trên khẳng định liền sẽ trở thành người chết sống. Lại, không có linh hồn, thân thể nhưng vẫn là sống. Ninh Thư vội vàng cho Tạ Vĩ Minh gọi điện thoại, để hắn tới đem cái này nữ cấp trên mang đi. Ở công ty không có cách nào làm phép. Ninh Thư đẩy ra cửa chớp nhìn ra phía ngoài công cộng văn phòng. Phong giận, chính tiến đến Tống Hề Hàm tai bên cạnh nói gì đó. Phong giận thần sắc lo lắng, mà Tống Hề Hàm sắc mặt tái nhợt, liền bờ môi đều nhan sắc. Phong giận càng sốt ruột, cảm giác cái công ty này cách cục phát sinh biến hóa. Tại sao có thể có như thế dư thừa dương khí? Tống Hề Hàm khó chịu là bởi vì dương khí nguyên nhân. Phong giận nhíu lại gắng, gượng lông mày, nếu như Tống Hề Hàm muốn đi cùng với mình, khẳng định đáy chậu, khí nhập thể. Cuối cùng hồn phi phách tán, hắn trải qua ngàn năm, thật vất vả tìm được nàng, hắn là thế nào cũng sẽ không thả nàng rời đi, càng sẽ không để nàng hồn phi phách tán. Hề Hàm, chúng ta liền về nhà trước, về nhà có được hay không? Phong giận ngữ, khí vô cùng dịu dàng. Tống Hề Hàm cảm giác trên thân lại lạnh lại nóng, lạnh nóng giao thế, để nàng khó chịu thống khổ cực kỳ. Nghe được Phong giận, cầm lấy trên bàn túi liền chuẩn bị, Tống Hề Hàm liền đứng lên đều có chút khó khăn. Phong giận đỡ eo của nàng. Tống Hề Hàm thân thể cơ hồ đều đặt ở Phong giận trên thân. Bên cạnh trong mắt người, Tống Hề Hàm chính là nghiêng thân thể đi đường, thất tha thất thểu, thế mà không có ngã xuống. Ninh Thư nhìn Phong giận cùng Tống Hề Hàm đi, lại cầm tốt vài lá bùa dán tại nữ cấp trên người, trên tay không có công cụ, Ninh Thư cũng không có cách nào thay nàng trừ tà khí. Cũng không lâu lắm, Tạ Vĩ Minh liền đến, để cho người ta dìu nữ cấp trên ra văn phòng, hướng Ninh Thư hỏi, bây giờ nên làm gì? Về biệt thự, công cụ của ta đều tại trong biệt thự. Ninh Thư ngồi vào trong xe nói, rất nhanh liền trở về biệt thự. Ninh Thư lên lầu cầm mình túi vải, bắt gặp Tạ Ý Viễn. Tạ Ý Viễn nhìn thấy trong phòng khách cúi đầu ngồi ở trên ghế salon không nhúc nhích nữ cấp trên, hỏi, đây là thế nào nha? Ninh Thư không có để ý hắn, kéo qua cái bàn làm một cái đơn giản pháp đàn, đem kiếm gỗ đào cây liễu nhánh để lên bàn, đem chu sa ngâm qua gạo nếp bày một bát. Ngồi ở trên ghế salon, nữ cấp trên cảm giác rất không thoải mái. Từ trên ghế salon đứng lên, mờ mịt luống cuống mà nhìn xem chung quanh, nghĩ muốn chạy trốn. Ninh Thư trên mặt đất đổ gạo nếp, nữ cấp trên dẫm lên trên bàn chân liền phát ra suy suy thanh âm, lập tức thu chân về. Tạ Ý Viễn nhìn xem Ninh Thư vũ động kiếm gỗ đào, nhịn không được cười ra tiếng, đây là tại khiêu đại thần. Ngậm miệng, Tạ Vĩ Minh một bàn tay đập vào Tạ Ý Viễn trên đầu. Ninh Thư ở trong phòng này bố trí tụ dương trận, nữ cấp trên thân bốc lên nồng đậm sát khí. Toàn bộ phòng khách giống như là thân ở trong địa ngục đồng. Dạng, âm phong gào thét, để cho người ta hô hấp không thông. Ninh Thư trên ngón tay kẹp lấy lá bùa, miệng bên trong niệm chú ngữ. Lá bùa, hướng nữ cấp trên bay đi, dán tại trên người nàng. Nữ cấp trên ngửa đầu thét lên, trên thân sát khí càng phát ra nặng. Ninh Thư nhíu chặt lông mày, phong giận đoán chừng là quá tức giận, cho nên đối. Nữ cấp trên ra tay phi thường nặng, những sát khí này nghiêm trọng ăn mòn nữ cấp trên thân thể, chỉ sợ nữ nhân này sẽ rơi xuống một cái chết sớm kết cục. Phong giận a, loại này trong mắt ta chỉ có nữ nhân của ta, những người khác là cặn bã, chọc tới nữ nhân ta liền đầu thai cơ hội đều không có. Quả thực khốc huyễn điếu tạc, thiên, có thể không phân thị phi đen trắng. Nữ cấp trên mặc dù làm không đúng, nhưng là cái này đại giới có chút lớn. Ninh Thư trên trán rịn ra mồ hôi lạnh, cắn răng làm phép. Cuối cùng nữ cấp trên tê tâm liệt phế hét lên một tiếng, sụi lơ trên sàn nhà. Tạ Ý Viễn ở bên cạnh nhìn xem, con người run rẩy, nửa ngày nói không ra lời. Ninh Thư vuốt một cái mồ hôi, thân thể có chút chột dạ. Mẹ nó, lại đến mấy lần. Nàng thật tinh tận nhân vong. Ninh Thư hướng Tạ Vĩ Minh nói ra. Đem cho Tạ Ý Viện uống thuốc cho nàng uống. Một chút, còn có thể đền bù liền đền bù một điểm. Thân thể tổn hại phải. Có chút nghiêm trọng. Tạ Vĩ Minh lau mặt một cái. U buồn nói ra. Chuyện này là sao a? Không đem nữ nhân kia sa thải. Về sau còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Ninh Thư khoát khoát tay. Ủng ục uống một chai nước lớn. Nàng liền chỉ, nói là cái kia nhân viên làm việc lười biếng. Chính là như vậy hạ tràng. Nếu, là ngươi sa thải nàng. Đến mai ngươi công ty các nhân viên hoàn toàn biến. Thành quỷ, không, chỉ có thể biến thành phong giận lớn mạnh chất dinh dưỡng. Tạ Vĩ Minh vặn vẹo khuôn mặt, thở dài một hơi. Vậy phải làm thế nào a? Nếu, không đem sư phụ ngươi kêu đến. Ninh Thư lắc đầu, nàng mới không đem lão đầu kêu đến. Thật kêu đến, trong đào, quán nhiều như vậy hài tử làm sao bây giờ? Tạ Ý Viễn tiến đến Ninh Thư bên người. Hỏi, người vừa rồi tại làm gì? Cuồng, phong gào thét, âm phong nhiều, cùng đặc hiệu đồng dạng. Ninh Thư, người nhà đời này liền xui xẻo tại trên cái miệng của ngươi. Nếu như không, phải đối Tống Hề Hàm miệng ba hoa. Người nhà sẽ bị phong giận chỉnh lý. Để Tống Hề Hàm chịu không được. Làm thi dầu tại ngươi nhà trên thân. Không phải một chút không tiếp thụ được sao? Tạ Ý Viễn nói. Tạ Ý Viễn trên. Mặt tổn thương đã so trước đó tốt hơn nhiều. Cũng có thể nhìn ra Tạ Ý Viễn dài. Oai hùng thế nào? Dáng dấp coi như anh Tuấn. Đương nhiên cùng phong giận so liền kém xa. Có loại, vô lại, nhã du côn khí chất. Ninh Thư mím môi, ngày nào dẫn ngươi gặp quỷ, để ngươi tam quan triệt đề, nát mới tốt. Tạ Vĩ Minh cho nữ cấp trên gần 2 tháng ngày nghỉ, để nàng hảo hảo tĩnh dưỡng, có lương nghỉ ngơi, làm xong những chuyện này. Đến lúc ăn cơm, Ninh Thư ăn 3 bát cơm trắng, để Tạ Ý Viễn có chút im lặng. Các ngươi đạo quán liền nghèo thành như vậy, 8 đời chưa ăn qua cơm đồng dạng. Ninh Thư nhìn Tạ Ý Viễn hết sức không vừa mắt, nhàn nhạt nói ra, trong đào, quán có hơn 12 tử, đều là cô nhi, cùng cô nhi viện đồng dạng, liền dựa vào, sư phụ ta cho người ta xem phong thủy, khu quỷ đoán mệnh, có thể giàu thành, cái gì? Tạ Ý Viễn nhìn Ninh Thư tức giận, nhấc lên tay nói ra, ta chính là tùy tiện, nói một chút, người đừng nóng giận. Chờ ngày nào ta cho các ngươi đạo quán làm chút quyên tiền, cũng coi là báo ngươi đối ta ân cứu mạng. Ha ha, cảm ơn ngươi a, Ninh Thư lạnh nhạt nói. Hết chương.